Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 714, gặp mặt. Thần, Tiền Thương Nhất ngây ngẩn cả người. Nếu như chỉ là cái tên này nói, đầu óc của mình tuyệt đối không có lý do sẽ tự động che đậy. Trừ phi, đúng lúc này, hắn phát hiện có thật nhiều sợi tơ liên tiếp đến trên người mình. Thân thể đột nhiên hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Sợi tơ bên trong truyền đến nhỏ xíu lực lượng, thao túng hắn tại trong mộ địa tiến lên. Cái gọi là thần, đến tột cùng là, Tiền Thương Nhất ở trong lòng không ngừng suy đoán. Tại cảm thụ của hắn bên trong, phần lưng sợi tơ đột nhiên truyền đến một cỗ riêng biệt mà không cách nào sơ sót lực lượng. Cỗ lực lượng này tại thân thể của hắn bên trong lưu truyền, sau đó hướng càng nhỏ xíu phương diện mà đi, mãi cho đến tế bào phương diện, sau đó là cấp độ gen. Cỗ lực lượng này giống như thần chi tay bình thường sửa chữa Tiền Thương Nhất thân thể. Đau đớn theo phần lưng truyền đến, một đôi hắc màu nâu cánh rơi cực nhanh triển khai, sau đó không ngừng vỗ, kéo lấy Tiền Thương Nhất hướng không biết phương xa tiến lên. Làm Tiền Thương Nhất phi thiên trong nháy mắt đó, phía dưới mộ bia giống như quân bài domino một dạng không ngừng ngã xuống đất. Giống không ngừng đi xa màu xám gợn sóng. Trong chớp mắt, trên đường chân trời xuất hiện ánh nắng chiều. Rất nhanh, trời chiều chỉ còn lại một nửa ở trên đường chân trời. Tiên diễm sắc thái vẫn như cũ nhuộm đỏ nửa bầu trời. Giờ phút này, Tiền Thương Nhất phát hiện mình bị vừa rồi lực lượng thao túng. Hai mắt nhìn thẳng nơi xa hoàng hôn từ từ rơi xuống. Tại trời chiều bên trong, tựa hồ đang có một đôi tà ác con mắt đang dò xét chính mình. Thanh âm của sóng biển đột ngột xuất hiện, khống chế thân thể sợi tơ lần nữa truyền đến lực lượng kỳ lạ. Một giây sau, Tiền Thương Nhất phát hiện thân thể của mình lần nữa bị cải biến. Cùng lúc trước khác nhau, lần này là toàn thân tính chất biến hóa. Đang biến hóa quá trình bên trong, thân thể của hắn cũng tại từ từ rơi xuống, rơi vào mặt biển phía trước nháy mắt. Tiền Thương Nhất mượn nhờ nước biển thấy rõ hình dạng của mình. Lại là một cái cá heo. Thanh lương nước biển đập vào mặt, bao phủ thân thể, tại nước biển phía dưới. Tiền Thương Nhất nhìn thấy một nửa khác trời chiều, chìm vào đáy biển trời chiều. Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất lần thứ nhất nhìn thấy như thế mỹ lệ kỳ quan. Tại đường chân trời phía dưới trời chiều giống một cái tròn vo hỏa cầu. Không ngừng thiêu đốt, hỏa cầu nước biển chung quanh không ngừng lăn lộn, không ngừng trung hòa sóng nhiệt, tiếp tục rơi xuống. Trời chiều ánh sáng dần dần trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám thay thế hết thảy chung quanh, trừ cảm nhận được chính mình vẫn đang chìm xuống điểm này bên ngoài. Tiền Thương Nhất không cách nào lại từ chung quanh hoàn cảnh bên trong thu hoạch bất kỳ tin tức gì. Mạnh như vậy lực lượng, liền phản kháng khả năng đều không có. Một khi thật muốn cùng là địch, Tiền Thương Nhất tâm cũng trầm xuống. Đây mới là tại toàn vân chung cư ngày đầu tiên, liền gặp tình huống như vậy. Những ngày kế tiếp, không biết lại còn gặp được kinh khủng bực nào tình cảnh. Đối diện với mấy cái này có thể nhẹ nhõm quyết định chính mình sinh tử tồn tại. Liền hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút, có lẽ là một ngày. Tóm lại, phía dưới xuất hiện sáng ngời, là màu lam nhạt, theo màu lam ánh sáng xuất hiện còn có một đoàn màu lam hỏa cầu. Tiền Thương Nhất theo nước biển bên trong nhảy lên mà ra. Phương xa, màu lam trời chiều ngay tại từ từ rơi xuống, tựa như sắp rơi vào trạng thái ngủ say mỹ nhân. Đây là, Tiền Thương Nhất nội tâm sợ hãi thán phục, sợi tơ thao túng hắn quay đầu, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đồng thời, thân thể của hắn theo cá heo biến trở về hình người. Nơi đó, một đoàn màu sắc rực rỡ đám mây chính hướng hắn bay tới. Chờ sau khi đến gần, Tiền Thương Nhất mới nhìn rõ. Đây không phải là một đoàn đám mây, mà là một đoàn từ màu sắc rực rỡ sợi tơ tạo thành kỳ lạ vật chất. Nhường hắn kinh ngạc chính là, điều khiển thân thể của hắn sợi tơ chính là từ này đoàn mây màu bên trong dọc theo người ra ngoài. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình có thể khống chế thân thể của mình. Hắn tại khống chế thân thể của mình về sau, làm chuyện thứ nhất không phải mở miệng hỏi thăm, mà là quay đầu nhìn về phía màu lam trời chiều. Chân thực cùng hư ảo phảng phất tại trong chớp nhoáng này mơ hồ giới hạn. Bất kể như thế nào, này một hoa mỹ tràng cảnh sau này đều sẽ chiếu vào trong đầu của hắn. Ngươi có thể xưng hô ta là thần. Nơi này là thế giới của ta. Sợi tơ bắt đầu chấn động. Tiền Thương Nhất trong tai nghe được thanh âm quen thuộc. Cùng màu sắc rực rỡ bọt khí vỡ tan về sau phát ra thanh âm giống nhau như đúc. Tiền Thương Nhất nhìn trước mắt cơ hồ kéo dài vô hạn màu sắc rực rỡ cuộn tơ. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ âm thầm sợ hãi. Cỗ này hoảng hốt bao phủ hắn. Cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Tại nội tâm cảm giác sợ hãi áp bách dưới, Tiền Thương Nhất phát hiện sinh mệnh lực của mình vậy mà tại cấp tốc hạ xuống. Phi thường cấp tốc, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới hồng xanh chỗ giao giới. Quang âm chủng người dẫn đường vậy mà tại hắn không có chủ động sử dụng dưới tình huống chính mình. Phát động, vô số màu lam sợi tơ theo Tiền Thương Nhất trong thân thể bắn ra. Chỉ là tại gặp được phía trước màu sắc rực rỡ cuộn tơ về sau giống như bị cái gì lực lượng hấp dẫn. Một dạng đều dung nhập trong đó. Biến thành màu sắc rực rỡ cuộn tơ một bộ phận. Nguy rồi. Tuy là Tiền Thương Nhất không biết vì cái gì tình huống lại biến thành dạng này. Nhưng hắn biết. Vừa rồi phát sinh sự tình tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngô. Ta đối với ngươi linh hồn càng cảm thấy hứng thú hơn. Muốn hay không giao dịch? Sợi tơ chấn động đồng thời, thanh âm cũng truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Ta, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hé miệng, nhưng là trong cổ họng giống như bị thứ gì kẹp lại đồng dạng. Thanh âm gì cũng không phát ra được, giống như thân thể đối lên tiếng loại này đơn giản phản hồi đều không thể tiếp nhận. Thú vị, ngươi vì sao lại sợ hãi ta đây? Thần thanh âm truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Tại ngây người nháy mắt, Tiền Thương Nhất đột nhiên hiểu được trước mắt cuộn tơ vì sao lại hỏi như vậy. Bởi vì người bình thường không thể lại cảm nhận được hoảng hốt. Người bình thường căn bản là không có cách lý giải loại trình độ này hoảng hốt. Trước mắt chính mình trải qua hoảng hốt đã sớm vượt ra khỏi người bình thường có thể thể nghiệm cấp. Độ, cũng chính bởi vì vậy, tại đối mặt tự xưng là thần cuộn tơ lúc. Chính mình mới sẽ biểu hiện được so với người bình thường càng không chịu nổi. Vậy không phải nói rõ Tiền Thương Nhất so ra kém người bình thường. Vừa vặn tương phản, là bởi vì hắn có thể lý giải loại cấp bậc này chênh lệch. Cho nên thân thể mới có thể tự nhiên mà vậy rơi vào hoảng hốt bên trong. Giữa song phương chênh lệch dù cho Tiền Thương Nhất vô tận thời gian cũng vô pháp san bằng. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch. Đã siêu việt thời không cùng vật chất, thấy Tiền Thương Nhất chưa hồi phục, cùng với nói hắn không biết như thế nào mở miệng, chẳng bằng nói hắn đã không cách nào mở miệng, đến từ linh hồn hoảng hốt kém chút đánh nát lý trí của hắn. Nếu như không phải tại cổ bảo bên trong thể nghiệm qua tuyệt đối thấu thị vòng xoáy, khả năng lý trí của hắn hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành hỗn độn một mảnh. Đối mặt Tiền Thương Nhất trầm mặc. Thần, phảng phất đã nhận ra cái gì? Vô số sợi tơ theo cuộn tơ bên trong bắn ra. Ngay trong nháy mắt này, Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện chính mình không sợ. Vừa rồi hoảng hốt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo còn có sinh mệnh lực của mình rãnh. Đặc thù đạo cụ cột. Đặc thù đạo cụ cùng trang bị. Vô số sợi tơ cắm vào Tiền Thương Nhất toàn thân cao thấp. Một loại kỳ lạ cảm giác truyền đến. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình tiếp nhận một lần đối cấp độ gen tỉ mỉ kiểm tra. Chỉ chốc lát, sợi tơ bị thần thu hồi. Thú vị, ngươi muốn cái gì? Bị thu hồi màu sắc rực rỡ sợi tơ như cũ tại phiêu phù ở Tiền Thương Nhất xung quanh. Cũng không có thu hồi cuộn tơ bên trong. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Vừa rồi phát sinh sự tình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại từng phát sinh qua một sự kiện. Hà Phương, bên trong màu đỏ Nguyệt Thần. Tình huống lúc đó cùng hiện tại cùng loại. Mình cùng Nguyệt Thần đối mặt về sau. Thân thể không biết vì sao rơi ở màu đỏ trên mặt trăng.